Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, văn hòa kế. Ngưu Phụ hơn 40 tuổi, dáng người tráng kiện, nhưng ánh mắt lại dao động không chừng, giống như là trộm gạo chuột, tham lam mà cảnh giác, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn. So sánh với hắn, Lý Giác, Quách Tỷ bọn người càng hung hãn. Sát khí càng nặng, nghe đến tiếng bước chân, bọn họ lập tức ôm qua đến. Lý Giác bốc lên màn cửa, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Cổ Hủ đi tới, phủi phủi tay áo. Chỉ nhiên, đừng nhìn, không có người đi theo ta. Triều đình sứ giả đâu? Lý Các để xuống màn cửa, nhìn chằm chằm Cổ Hủ. Cái kia họ Tuân theo ngươi nói cái gì? Còn có bên cạnh hắn người kia, thế nhưng là Trương Liêu. Là Trương Liêu thì thế nào? Ngươi còn dám đuổi theo giết hắn? Ta, Lý Giác giận dữ, bá, một tiếng quất ra một nửa trường đao, Cổ Văn Hòa. Ngươi muốn bán chúng ta sao? Cổ Hủ nhìn hắn liếc một chút, khinh thường lắc đầu, chậm rãi đi đến Ngưu Phụ trước mặt, tướng quân, ta trở về, Lý Giác cùng lên đến. Vừa muốn nói chuyện, Ngưu Phụ khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói ra, chỉ nhiên, lui ra đi, người động điểm não tử được hay không? Văn Hòa nếu như muốn bán chúng ta, hắn còn trở về làm gì? Theo cái kia họ Tuân đi Trường An không phải liền là. Hắn là qua thư nhân, còn trong cung làm qua quan viên, có thể không phải chúng ta những thứ này người thô kệch. Lý Giác hậm hực lui ra, Ngưu Phụ dưới trướng chư tướng bên trong, hắn cũng coi là có chút văn hóa, không giống hắn chư tướng, chữ lớn không biết mấy cái, thế nhưng là cùng Cổ Hủ so sánh, hắn xác thực kém đến quá xa. Văn Hòa, cái kia họ Tuân đến tột cùng là ai? Cùng cái kia Tuân Sảng là quan hệ như thế nào? Tới là Tuân Du, là Tuân Sảng tôn bối. Đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Hắn không phải phụng triều đình chi mệnh đến, mà chính là lấy tư nhân thân phận tới gặp ta. Cổ Hủ nhìn xem Lý Giác bọn người, có chút không cao hứng, còn đứng lấy làm gì? Tất cả ngồi xuống a. Lúc này thời điểm còn có cái gì tốt khách khí? Chúng ta đều là Tây Lương người. Cái này trên thân dê mùi khí là rửa không sạch. Coi như ta muốn đầu nhập vào bọn họ, cũng đến người ta tôn trọng ta à? Lý Giác bọn người lẫn nhau nhìn xem, nhịn không được cười rộ lên, ào ào ngồi xuống, làm thành một vòng. Bọn họ không thích giống như người Hán ngồi chồm hổm, càng ưa thích ngồi xếp bằng. Dù sao xuyên đều là có háng da dê quần, không sợ đi hết. Cổ Hủ đem Tuân Du cùng hắn nói nội dung nói đơn giản một lần, lớn nhất rồi nói ra. Vương Doãn khống chế Trường An, khống chế thiên tử, người tâm tư bình tĩnh, sĩ khí chính mạnh, chúng ta lại bị chia cắt tại ba chỗ. Từ Vinh tại Nam Dương toàn quân bị diệt, lòng người bàng hoàng, không nên liều mạng. Việc cấp bách là trước hợp binh một chỗ, ít nhất phải thống nhất hành động, không thể để cho Vương Doãn tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù là liên thủ với Đổng Việt, chúng ta cũng có 40.000 người, có lực đánh một trận. Ngưu Phụ liên tục gật đầu, sờ lấy râu ria xồm xoàm cái cằm, vậy ngươi nói một chút, Vương Tư Đồ có thể xá miễn chúng ta sao? Khó mà nói, nhưng coi như hắn chịu xá miễn chúng ta cũng không thể đi Trường An. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta đi Tịnh Châu. Tịnh Châu? Ngưu Phụ một mặt mờ mịt, nhà chúng ta tại Lương Châu, tại sao muốn đi Tịnh Châu? Lý Giác mấy người cũng ào ào phụ họa, hoài nghi Cổ Hủ đề nghị. Cổ Hủ cũng không nóng nảy, yên tĩnh mà nhìn xem Ngưu Phụ bọn người, thẳng đến bọn họ không nói lời nào, mới chậm rãi nói ra, các ngươi muốn về Lương Châu, nhất định phải theo Trường An đi thôi. Đó còn cần phải nói, nếu như đến Trường An, Vương Doãn đột nhiên thay đổi, không cho chúng ta lương thực, làm sao bây giờ? Các ngươi là chuẩn bị đói bụng công thành, hay là chuẩn bị đói bụng hồi Lương Châu? Ngưu phụ các loại người đưa mắt nhìn nhau. Còn có, trong thành Trường An bách tính có một nửa là theo Lạc Dương rời đi qua. Các ngươi lúc trước giết bao nhiêu Lạc Dương người, trong lòng mình nắm chắc. Đến thời điểm Vương Doãn lên cao hô hào, lấy thiên tử danh nghĩa hiệu triệu Lạc Dương người đối địch với chúng ta, chúng ta còn có thể bình an đi ra quan trung sao? Các ngươi đừng quên, Hoàng Phủ Tung ngay tại Trường An. Nghe xong Hoàng Phủ Tung ba chữ, trong chướng bầu không khí nhất thời trì trệ, không có một người dám cười. Hơn nửa ngày, Lý Giác mới lắp bắp nói, vậy chúng ta đi Tịnh Châu thì không nguy hiểm. Vương Doãn, Lữ Bố đều là Tịnh Châu người. Nếu như bọn họ để Tịnh Châu người chặn đánh chúng ta, làm sao bây giờ? Tịnh Châu là Lữ Bố, Trương Liêu gia hương, thế nhưng là bọn họ ở quê hương không có danh khí gì. Có danh tiếng là Vương Doãn, nhưng Vương Doãn là danh sĩ. Nhà bọn hắn có là tiền cùng lương, lại không có binh. Quách Tỷ vỗ đùi, cười to nói, đúng nga, đoạt hắn mẹ già. Lý Giác, Trương Tể cũng cười, liên tục gật đầu. Ngưu phụ đầu vai buông lỏng, cười ra tiếng. Hắn liên tục khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Tiếp lấy nghe Cổ Hủ nói, sau đó thì sao? Đến Tịnh Châu về sau, chúng ta lại hồi Lương Châu. Cổ Hủ lắc đầu, các ngươi theo Đồng Công chinh chiến Tịnh Châu nhiều năm, đối Tịnh Châu tình thế cần phải rất quen thuộc a. Cùng người Hung Nô quen biết sao? Quen a, quả thực quá quen. Lý Giác ngầm hiểu, lớn tiếng nói, đám kia Hung Nô tể lớn nhất láo cá, lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ lúc tác chiến, có chỗ tốt hướng ở phía trước, gặp phải xương cứng thì trốn về sau. Muốn không phải Trương Nhiên Minh luôn muốn chiêu an, chúng ta sớm đem bọn hắn xử lý. Quách Tỷ cũng nói, Văn Hòa, vẫn là ngươi tỉnh táo. Nhắc tới địa hình, chúng ta đối Tịnh Châu giải tuyệt đối vượt qua Quan Trung. Nếu như có thể chiếm cứ Tịnh Châu, tiến có thể công Hà Đông, lui có thể đi Mỹ Tắc, đánh chạy những cái kia Hung Nô thằng nhãi con, chiếm cái kia mảnh nông trường, chăn dê cũng có thể sống sót. Coi như gặp phải điểm phiền phức, chỉ cần công phá Nhạn Môn, chúng ta liền có thể đoạt đến đầy đủ lương thực, so hồi Lương Châu mạnh hơn. Ngưu phụ tươi cười rạng rỡ, cái kia chúng ta liên lạc Đồng Việt đi Hà Đông, trước tiên có thể liên lạc Đồng Việt xem hắn ý tứ, bất quá không cần phải gấp gáp, hiện tại còn không rõ ràng lắm Vương Doãn ý tứ, vạn nhất hắn nguyện ý xá miễn chúng ta có thể quang minh chính đại đi Tịnh Châu, thì mỗi người riêng rẽ, không nên quá rõ ràng, thực lực quá mạnh ngược lại dễ dàng gây nên nghi ngờ. Tịnh Châu hộ khẩu có hạn, người nhiều, cũng chưa chắc cung ứng nổi. Nếu như Vương Doãn không chịu xá miễn chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Cường công Tịnh Châu, vẫn là Văn Hòa nghĩ đến Chu Toàn. Lý Giác cười ha ha, dùng lực vỗ vỗ Cổ Hủ bả vai, Văn Hòa, ta phục ngươi, khó trách Diêm tiên sinh xem thường chúng ta, duy chỉ có coi trọng ngươi. Văn Hòa, theo ta thấy a, cũng không cần chờ cái gì chiếu thư, chúng ta thì liên hợp lại đi Tịnh Châu. Ngưu tướng quân làm Tịnh Châu mục, ngươi làm mưu chủ, chúng ta cũng chiếm một châu chơi đùa, ngồi xem thời biến. Ngưu phụ nhất thời đến tinh thần, ghé vào trên bàn, tiến đến Cổ Hủ trước mặt. Văn Hòa, ta nhìn cái chủ ý này không tệ. Cổ Hủ ngó ngó hắn, nếu như triều đình chịu phía dưới xá miễn chiếu thư, người muốn làm Tịnh Châu mục tự nhiên không có vấn đề. Nếu như triều đình không hạ chiếu thư, chúng ta chiếm Tịnh Châu, ngươi chính là Tịnh Châu mục, cái này còn phải hỏi sao? Bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, Tịnh Châu cùng Ký Châu tiếp giáp, mà Viên Thiệu cùng người Hung Nô, Ô Hoàn người, Tiên Ti người quan hệ cũng không tệ. ngươi muốn là gây nên Viên Thiệu chú ý, chúng ta thì không được an bình. Ngưu Phụ gương mặt rút rút, co lên cổ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Giác mấy người cũng không lên tiếng. Cổ Hủ tằng hắng một cái. Tướng quân, nếu muốn ở Ký Châu đứng vững gót chân, chúng ta cần một cái minh hữu. Ai có thể làm chúng ta minh hữu? Đương nhiên là có thể cùng Viên Thiệu chống lại người. Cổ Hủ dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, lựa chọn tốt nhất là đương nhiên là Thiên Tử. Nếu như có thể được đến Thiên Tử xá sách, không chỉ có thể quang minh chính đại tiến vào chiếm giữ Tịnh Châu, mà lại không biết hai mặt thụ địch. Nhưng Thiên Tử bị Vương Doãn khống chế, chúng ta chưa hẳn có thể toại nguyện. Kém hơn một bậc lựa chọn là Tôn Sách. Tôn Sách xuất thân Vi Hàn, không phải Viên Thiệu đối thủ. Chính cần chúng ta dạng này minh hữu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN